Tuyệt thế võ đế, chương 29, mắt chó coi thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại dược thảo này cũng không thường gặp, rất nhiều lúc càng là có tiền mà không mua được. Nếu như mình đem từ ngọc khỉ la hương thơm đưa cho mẹ mà nói, chắc hẳn nàng nhất định sẽ yêu thích ha. Vân Dương công tử, ngươi cái này thật là xem như hỏi đúng người. Dương Vạn Dũng cười giả dối, từ trong ngực móc ra một cái thiệp mời, đưa cho Vân Dương. Đây là Đằng Vương Các mời thiếp, ngày mai, Đằng Vương Các sẽ cử hành một đợt long trọng đại hội đấu giá, phụ cận mấy tòa thành đều có người thu được thiệp mời. Vân Dương có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng đây Dương Vạn Dũng chỉ là một gió chiều nào theo chiều nấy xảo quyệt mà thôi, ai ngờ hắn lại như vậy đợi mình, ngược lại cũng đầy đủ phúc hậu. Bất quá hắn cũng không có kiểu cách nhận lấy đây Đằng Vương Các mời thiếp, gật đầu một cái nói. Bất kể nói thế PCSDBAM nào, lần này hay là muốn cảm ơn ngươi. Ha ha ha, chuyện này. Dương Vạn Dũng cười từ trong ngăn kéo rút ra 310 lượng ngân phiếu, đưa tới, bất quá Vân Dương vừa vặn chỉ là lấy đi một cái gương ra. Còn lại, tính toán ta trả lại ngươi tiền, một con ngựa thì một con ngựa. Vốn là Dương Vạn Dũng còn muốn từ chối một hồi, nhưng nhìn thấy Vân Dương kia không nghi ngờ gì nữa giọng, chỉ có thể là đem nhận lấy. Rời đi tổng vụ xử chi sau đó, Vân Dương thần tốc hướng phía nhà mình trong biệt viện nhỏ đi tới. Đi tới bên ngoài viện, lại phát hiện cửa viện đóng kín, hiển nhiên bên trong không có ai. Vân Dương hơi nghi hoặc một chút kéo tới đi ngang qua thị nữ hỏi, kết quả, lại biết được mẫu thân tại mấy ngày trước đã rời khỏi đây biệt viện nhỏ, bởi vì Vân gia cho nàng an bài càng tốt hơn điều kiện. Nghe được câu này, Vân Dương cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mẫu thân hết thảy đều tốt mình liền rồi rất nhiều ràng buộc. Thông qua thị nữ chỉ dẫn, Vân Dương tìm được Vân gia cho Sở Lan làm an bài tân bên trong biệt viện, đây biệt viện khí thế khoáng đạt, liền đại môn đều là cẩm thạch điêu khắc mà thành, một cái liền nhìn ra chi phí không rẻ. Mà bên trong viện mới trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, hương thơm xông vào mũi, giống như nhân gian tiên cảnh. Sở Lan đang tay cầm vòi hoa sen, cho hoa mẫu đơn tưới thủy, xem thần sắc phảng phất lại trẻ lại không ít. Vân Dương trên mặt đầy khởi vẻ hạnh phúc nụ cười, bước nhanh đi lên. Mẫu thân, Sở Lan toàn thân run nhẹ vội vàng chuyển người qua đến, nhìn đến Vân Dương nói. Dương Nhi, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến mẫu thân trong mắt ân cần, Vân Dương trong lòng ấm áp. Mẫu tử gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời phải nói. Khi Vân Dương nói ra bản thân hôm nay thực lực tu vi đã đạt đến nhất nguyên cảnh thất giai thời điểm, Sở Lan cũng không có kinh ngạc chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ta liền biết Nhi từ ta, sẽ không bình thường. Mẫu thân, con trai đưa ngài một dạng lễ vật. Vân Dương sờ tay vào ngực trong, cười hắc hắc nói. Sở Lan có chút kinh ngạc trong miệng nàng vội vã, từ chối. Đưa lễ vật gì, thực sự là, tuy rằng như vậy, có thể nàng vẫn còn có chút dương mắt muốn nhìn một chút con trai đến tột cùng muốn tặng cho mình cái gì. Vân Dương đem từ ngọc khỉ la hương thơm đưa cho Sở Lan, cười nói. Đây là ta tình cờ đạt được, đưa cho mẹ vừa vặn. Từ ngọc khỉ la hương thơm, Sở Lan ngẩn ra theo sau hốc mắt có chút ẩm ướt. Con trai mình, lớn rồi. Mẫu tử hai người trò chuyện rất lâu, trong lúc Sở Lan vẫn luôn đang nói mình qua rất tốt, để cho Vân Dương không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ con trai mình tương lai tiền đồ vô hạn, vô luận là ai cũng không nên trở thành hắn ràng buộc. Rất nhanh đêm đã khuya rồi, Vân gia cũng đơn độc cho Vân Dương an bài một chỗ sân trong, mặc dù so sánh lại không thể Sở Lan xa hoa, nhưng so với ban đầu chỗ ở rách dưới nhà tranh, không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nằm ở giường lớn mềm mại, Vân Dương mặt đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Vân Dương ngày thứ hai dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, thoáng thu thập một chút đồ vật liền hướng phía Đằng Vương Các chạy tới. Đây Đằng Vương Các cũng không phải bình thường địa phương, tại phụ cận mấy tòa bên trong thành, xem như nổi danh nhất phòng đấu giá làm. Muốn đi vào trong đó, thì nhất định phải có thư mời, nếu không hết thảy không cho tiến vào, cánh cửa cũng là tương đối cao. Khoảng cách Đằng Vương Các còn có mấy ngàn mét khoảng cách, Vân Dương liền xa xa thấy được kia lầu các rộng lớn cách cục khí thế kinh người. Tại Đằng Vương Các trước có chừng mấy vị thực lực cường hãn võ giả thủ môn, nhất định phải xuất ra thư mời, mới có thể đi vào. Xung quanh võ giả số người cũng xác thực không ít, hỗ tụ tập cùng nhau chuyện trò cũng có. Vân Dương xếp hạng phía sau cùng, chán đến chết chờ đợi. Đám người từng điểm tiến nhập Đằng Vương Các bên trong, đến phiên Vân Dương thời điểm, hắn đem thư mời đưa cho thị vệ, nhưng hai cái thị vệ kia lại đưa tay đem hắn cản lại. Đứng lại, hai cái thị vệ tựa hồ không chút lưu tình, chặn lại Vân Dương đường đi. Ta có thư mời, Vân Dương nhíu mày một cái, có chút không vui. Hai cái thị vệ kia ồm ồm nói, thật xin lỗi, người đây là bình thường chỗ ngồi, chúng ta bình thường chỗ ngồi người đã đầy, cho nên mong rằng mời ngươi trở về đi. Ngươi đang cho ta đùa. Vân Dương giữa hai lông mày thoáng qua một ít lạnh ý, hai cái thị vệ kia một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, nói cái gì cũng không chịu nhường đường. Ta liền hỏi ngươi, đây có phải hay không các ngươi Đằng Vương các phát ra thả thư mời? Vân Dương một chữ một cái quát hỏi. Hai cái thị vệ kia vốn là cũng không có đem Vân Dương coi ra gì, một đứa bé mà thôi. Nhưng không ngờ tiểu hài tử này như vậy khó dây dưa, trong lúc nhất thời cũng có chút tức giận. Là thì lại làm sao nói thiệt cho ngươi biết nơi này một phần bình thường chỗ ngồi, đều bị Vương thiếu gia cấp bao rồi. Cũng xứng đáng các ngươi xui xẻo, lại xếp hạng phía sau. Hai cái thị vệ kia không khỏi châm chọc nói. Lời vừa nói ra, Vân Dương sau lưng một ít bình thường chỗ ngồi người đều bắt đầu nhỏ giọng oán trách, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là không có bối cảnh gì, giận mà không dám nói gì. Đằng Vương các bình thường chỗ ngồi thư mời, đều là tùy tiện phát mà tiếp nhận người, đều là một ít xuất thân tầm thường võ giả. Về phần những tiểu gia tộc kia còn có đại thế gia, đều có riêng biệt độc lập phòng riêng, cho nên hai cái này thị vệ căn bản không sợ cái gì, một ít bình thường chỗ ngồi mà thôi, cho dù đắc tội bọn họ lại có thể thế nào. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn lửa giận nảy sinh, hai cái này thị vệ trong mắt rõ ràng viết khinh thường hai chữ, như vậy mắt chó coi thường người khác thật là khiến người ta căm tức. Hai cái thị vệ kia hận không được đem mũi mang lên bầu trời đi, thần sắc vô cùng đắc ý, Vương thiếu gia lại là ai? Vân Dương siết chặt quả đấm, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Hai cái thị vệ kia nghe vậy, cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thiếu gia là Thành Bắc Vương gia đại thiếu gia Vương Siêu, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm Vương thiếu gia trả thù, ha ha ha ha ha ha. Vân Dương đây không muốn cùng hai người này nhiều dài dòng, nhấc chân liền phải đi vào bên trong, ai ngờ hai cái này thị vệ phản ứng cực nhanh, hai tay trực tiếp giữ lại Vân Dương bả vai. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần, hai cái thị vệ kia thanh sắc câu lệ nói. Vân Dương sau lưng đám người kia lại một cái có dũng khí đứng ra cũng không có. Bọn họ nhìn thấy Vân Dương bị bắt ở cũng là không nhịn được rụt cổ một cái, lui về sau mấy bước. Ta xem cho thể diện mà không cần, là các ngươi mới đúng chứ. Vân Dương trong mắt lóe lên một luồng nồng nặc sát ý, hai quả đấm không chút lưu tình đồng thời đánh ra. Bịch bịch, Vân Dương quả đấm mạnh mẽ đập vào hai người bụng, chỉ nghe hai tiếng trầm đục tiếng vang, hai cái này thị vệ cơ thể trực tiếp bị miễn cưỡng đập bể bay ra ngoài. Nặng nề ngã ở trên tường, không biết sống chết. Vân Dương khinh thường phun một cái, mắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, hí, sau lưng đám người kia toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tiểu tử này hạ thủ ác như vậy. Phải biết, hai cái thị vệ kia cũng đều là nhất nguyên cảnh thất giai cường giả a, lại cứ như vậy bị không phí nhiều sức đánh ngã. Người nào dám đến Đằng Vương các nháo sự? Một tiếng sấm nổ một bản dựa vào bầu trời vang lên, ngay sau đó một cái như tháp sắt hán tử từ trong cửa, môn phái đi ra. Hắn báo nhãn nhanh chóng quét nhìn mà qua tại chỗ mỗi một người, cuối cùng dừng lại ở Vân Dương trên thân. Tiểu tử ngươi quả thực ăn gan hùm mật gấu. Hán tử kia cười gằn một tiếng, nhấc chân chiều Vân Dương xông lại. Hán tử kia thực lực ít nhất cũng là nhất nguyên cảnh thập cấp, so với hai người không biết cường hãn bấy nhiêu. Nhưng cho dù như vậy, Vân Dương cũng vẫn không có nhút nhát. Lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung quyền tiến lên nghênh đón. Bịch, Vân Dương quả đấm mạnh mẽ đập vào hán tử kia trong lòng bàn tay, chỉ thấy hán tử kia trên thân thịt béo run lên bần bật giống như gợn sóng một dạng. Hảo tiểu tử khí lực thật không nhỏ. Hán tử kia mang trên mặt nụ cười dữ tợn, quạt lá bàn tay gắt gao siết Vân Dương quả đấm, xem bộ dáng kia tựa hồ là muốn mạnh mẽ đem Vân Dương quả đấm cho bóp nát. Bất quá, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Hán tử giống giận một tiếng, dùng hết toàn lực siết chặt cái tát. Nhưng, hắn không ngờ rằng là, Vân Dương quả đấm như cũ là cứng rắn như vậy, hảo như sắt thép. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lay động phân nửa. Làm sao có thể, đại hán kia mặt liền biến sắc cắn chặt hàm răng, cơ hồ là sử dụng ra khí lực bú sữa. Cường hãn nguyên khí trực tiếp bộc phát ra, hắn muốn mạnh mẽ đem Vân Dương cánh tay cho bài đoạn. Nhưng mà Vân Dương làm sao sẽ cho hắn cơ hội, cánh tay hắn lực lượng chấn động trực tiếp đem đại hán kia bàn tay tránh thoát, ngay sau đó một tay thần tốc dán lên, giữ lại đại hán cổ tay. Đại hán kia mặc dù không biết Vân Dương muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, hắn một cái nói đầu gối, mạnh mẽ đụng vào Vân Dương nơi bụng. Ầm, một tiếng vang trầm đục, cơ thể Vân Dương run nhẹ, đại hán kia sắc mặt mừng rỡ muôn phần, nhưng theo sau sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng tượng cảnh tượng cũng không có phát sinh, Vân Dương cũng không có bị hắn lần này đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ngược lại là chính bản thân hắn, cảm giác mình đầu gối phảng phất là đụng phải một khối trên miếng sắt cư nhiên có chút tê dại. Đến a, Vân Dương quát khẽ một tiếng, bàn tay trong nháy mắt phát lực. Lực lượng lớn vô cùng, bóp hán tử kia cổ tay đều thay đổi hình. A a a a, hán tử kia phát ra liên tiếp âm thanh thảm thiết, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn kia độ dày cánh tay lớn phảng phất bị Vân Dương chế trụ, không thể động đậy. Cái gì, tiểu tử này cư nhiên như thế cường hãn, liền nhất nguyên cảnh thập cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Sau lưng Vân Dương, những cái vây xem võ giả toàn bộ đều dùng một loại không tưởng tượng nổi nhãn quang theo dõi hắn, đối với bọn hắn lại nói, phát sinh trước mắt một ít giống như là nằm mộng. Biết không biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Vân Dương tuy rằng đầu không cao, nhưng mà tại lúc này, khắp toàn thân khí thế bung ra trực tiếp lấn át đại hán kia một đầu. Ta ta ta, đại hán cánh tay bị Vân Dương nắm giữ cả người đau run không ngừng, vô luận như thế nào tránh thoát đều không tránh thoát Vân Dương bàn tay. Nhất nguyên cảnh thập cấp cũng không gì hơn cái này. Vân Dương cười lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một cước. Đại hán kia cơ thể liền chẳng khác nào núi nhỏ, nặng nề bay ngược ra ngoài. Rắc rắc, đại hán cơ thể trực tiếp đụng ngã lăn đại môn, âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Vân Dương đứng ở đằng vương các trước cửa, giống như một pho tượng chiến thần. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ hàn quang lạnh như băng, vô cùng hung ác, khiến người ta sau khi xem, không rét mà run. Ồ, Vân Dương huynh. Cách chương.